Chương 2. Cần tiếng xấu có tiếng xấu, cần tiếng tốt có tiếng tốt. Trời vừa tảng sáng, Bạch Hiểu Nguyệt đã bị tiếng gió kỳ lạ đánh thức. Nàng mở mắt ra, kéo chiếc chăn gấm đã che mất nửa khuôn mặt mình xuống, giảm tai lắng nghe. Đúng là tiếng gió, không phải tiếng gió vi vu mà hàng ngày nàng vẫn nghe, mà là những âm thanh ù ù kỳ lạ. Ngẩng mặt lên, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hoa văn khắc trên đỉnh giường, suy nghĩ xem đó là tiếng gì. Sau khi nghĩ thông, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, tung chăn xuống giường, khoác áo choàng, đi giày và vội vã chạy ra ngoài. Lúc ra đến cửa, vì chạy vội quá nên bị tuột cả giày. Nàng nhảy lò cò mấy cái, đi giày vào rồi ra cổng viện. Quả nhiên, âm thanh truyền đến từ tiểu viện bên cạnh. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vào cổng viện một cái, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười nhẹ, khóe mắt cong cong. Tiểu viện bên cạnh chính là tiểu viện của Sách La Định. Lúc này mới tờ mờ sáng, trong sân, Sách La Định cầm thanh trường đao đang luyện công. Bạch Hiểu Nguyệt đứng sau cánh cổng hình tròn. Hôm qua, Sách La Định ngăn được tiếng ồn làm phiền giấc ngủ của người khác. Hắn ngủ no giấc nên đương nhiên sáng sớm muốn luyện đao cho giãn gân giãn cốt. Tiếc là cái sân này nhỏ xíu nên hắn chẳng thể thi triển hết công phu. Lát nữa còn phải lên lớp, muốn cưỡi ngựa cũng phải chờ đến tận nhá nhem tối. Bạch Hiểu Nguyệt chưa bao giờ được thấy ai luyện công thực sự. Đại ca nàng thỉnh thoảng có luyện kiếm, nhưng cũng không có được khí phách như của Sách La Định. Sách La Định thân thể cao lớn nhưng thần pháp cực nhanh, như biết bay vậy, vung đao như máy bay nước nhảy, nhìn nhảy đẹp hơn tư thế giao chiến của mấy vũ sinh trong hí văn nhiều. Đang chăm chú nhìn, nàng lại nghe thấy có người hỏi bên tai. Dậy sớm vậy sao? Tại sao chưa chải đầu mà đã chạy ra ngoài rồi? Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn lại thì hóa ra là Bạch Hiểu Phong. Mặt nàng lập tức đỏ bừng. Bạch Hiểu Phong lại có chút nghi ngờ, ngó thấy Sách La Định đang luyện công trong sân thì nhau mắt nhìn tiểu muội. Sao vậy? À không, vì không thấy Tuấn Tuấn đâu nên muội tới tìm nó. Bạch Hiểu Nguyệt mượn cớ. Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một lúc lâu, chỉ ra phía sau nàng. Nàng quay lại thì thấy con chó đáng yêu của mình ở sau mình, còn ngẹo đầu nhìn mình nữa. Ô kìa Tuấn Tuấn, mày ở đây à? Tao tìm mày mãi. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng dắt chó chạy về. Về tới phòng, nàng vội vàng chạy đầu, sực nhớ ra có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt chạy đi, cảm thấy khá thú vị. Tiểu muội hắn từ hôm qua đã có gì đó là lạ rồi. Ở trong sân, Sách La Định đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai huynh muội họ, nhưng hắn chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục luyện đao. Bạch Hiểu Phong nhìn một lúc thầm gật đầu. Sách La Định không hổ là đệ nhất mãnh tướng vương triều, công phu giỏi, đao pháp giỏi, khi thế thì khỏi phải nói. Mãi từ lúc luyện đủ rồi, Sách La Định thu đao lại, ném lên giá đao ở bên cạnh, hỏi với ra cổng. Huynh muội các người dậy sớm quá nhỉ? Bạch Hiểu Phong đi ra từ ngoài cổng tiểu viện vào, mỉm cười. Sách tướng quân còn dậy sớm hơn. Sách La Định nhún vai. Quen rồi. Bạch Hiểu Phong cũng không khách khí, đi tới bên giá đao ngắm nghía thanh trường đao của Sách La Định. Thanh đao này gần giống với thanh Long Yển Nguyệt đao của quan nhị gia năm đó, đen nhánh như được làm từ hiền thiết. Bạch Hiểu Phong một tay cầm đao cân nhắc một chút, sau đó vung một vòng tròn, quả nhiên là đao tốt. Đặt lại đao lên giá, Bạch Hiểu Phong quay lại thì thấy Sách La Định đã rửa mặt xong, đang khoanh tay ngạc nhiên nhìn hắn. Bạch Hiểu Phong khẽ cười nhắc nhở, đừng lên lớp muộn đấy. Nói xong chậm rãi rời đi. Sách La Định nhìn bóng Bạch Hiểu Phong rời khỏi sân, hắn cười nhạt. Thì ra Bạch Hiểu Phong này giấu giếm tài năng, thanh đao kia không nhẹ chút nào, một gã thư sinh bình thường không thể nhấc nổi. Vậy mà Bạch Hiểu Phong lại có thể một tay nhẹ nhàng cầm lên, còn vung một vòng, chứng tỏ hắn biết võ công như người ngoài không biết. Sách La Định không thấy có vấn đề gì, có võ công thì còn tốt hơn là không có. Thôi mặc kệ, đi ăn sáng cái đã. Vừa ra khỏi viện, xa xa đã thấy một tiểu nha đầu bưng một chiếc đĩa có hai cái bánh bao chạy đến. Sách tướng quân, bữa sáng của ngài. Sách là địch nhìn nàng ta hỏi, bánh bao nhân gì? Thịt lợn rau cải. Tiểu nha đầu trả lời, căng thẳng lo lắng. Vì không biết tướng quân muốn ăn gì, cho nên chỉ làm đồ giống chúng tôi. Sách là định có vẻ không hứng thú cho lắm. Chiếc bánh bao bé tẹo thế kia, ăn phải bao nhiêu mới no được chứ? Liền hỏi. Chỉ có bánh bao sao? Có cháo nữa. Tiểu nha hoàn nép sang bên bụng nghĩ, không biết tên sách là định này có nổi giận giáng cho mình một chưởng chết lần quay hay không. Khóe miệng sách là định giật giật. Cháo ăn càng đói, chết tiệt. Bởi vậy không thể ở cùng với đám thư sinh này được, sớm muộn gì cũng bị chết đói cho xem. Ta ra ngoài ăn. Sách là định chắp tay sau lưng định đi ra ngoài. Các cửa hàng ở bên ngoài giờ này cũng chưa mở đâu, phải đến chợ thật xa mới có đồ ăn đấy. Tiểu nha đầu thấy sách là định không giận, dặn nói, hôm nay là hôm tướng quân, cứ ăn thêm mấy cái bánh bao nữa đi. Hai ngài muốn ăn gì cứ nói với tôi, sáng sớm mai tôi bảo chủ nương làm cho ngài. Sách là định cau mày nhìn chiếc bánh bao, lẩm bẩm một câu như trẻ nhỏ đòi đồ ăn. Buổi sáng ta thích ăn mì, mì nước ấy, bánh bao ăn đói chết, còn khô nữa. Ăn mì ạ? Tiểu nha hoàn nhìn nét mặt của hắn mà buồn cười, người này rất thân thiện. Nàng nói tiếp, lát nữa tôi sẽ bảo lại với chủ nương, sáng mai sẽ có. Ừ. Sách là định nhìn bánh bao nói, hay là ngươi ăn đi, ta đến nhà bếp xem còn cái gì ăn không. Tướng quân muốn ăn gì tôi lấy cho ngài. Ta có tay có chân, ta tự tìm được, nói qua nói lại phiền chết. Sách là định tỏ ý tiểu nha hoàn cứ đi đi, không cần quan tâm đến mình, rồi chắp tay sau lưng đi đến nhà bếp. Tiểu nha hoàn cảm thấy sách là định dễ phục vụ đấy chứ, cứ tưởng đại tướng quân khó tính lắm cơ, té ra bữa sáng chỉ muốn ăn mì lại còn tự đến nhà bếp tìm đồ ăn nữa, dễ phục vụ hơn mấy vị hoàng tử lúc nào cũng lụa là áo gấm kia nhiều. Cúi đầu nhìn hai chiếc bánh bao trong tay mình, tiểu nha hoàn ăn một chiếc đi ra ngoài, là nhìn thấy chú chó đáng yêu của nhị tiểu thư. Nàng ta liền ngồi xổm đút chiếc còn lại cho nó, vừa cười hi hi vừa đùa với nó, ngon chứ, sách tướng quân cho ngươi đấy. Bởi vậy trời còn chưa sáng hẳn, khắp hoàng thành đã lan truyền tin đồn đầu tiên trong ngày. Nghe nói gì chưa? Sao hả? Bà con trong xóm vẫn còn ngáy ngủ. Sáng nay sách là định còn vứt cả bánh bao nhân thịt mà nhà bếp làm cho hắn cho chó ăn đấy. Làm càn quá, loại người gì thế không biết. Chật. Sách là định vừa đi đến cửa bếp, lòng thầm nghĩ, thương lượng mấy câu với chủ nương chắc là sẽ có mì ăn thôi. Còn chưa vào đến cửa đã thấy Trình Tử Khiêm miệng ngậm bánh bao nhân thịt, tay sửa sang lại bàn thảo chậm rãi đi ra. Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn lên thấy sách là định, định lấy bánh bao ra khỏi miệng hỏi, đến đây làm gì? Sách là định khoanh tay nhìn vào bếp, chủ nương có ở đây không? Ngươi đến hóng chuyện à? Trình Tử Khiêm buồn bực lắc đầu, vô dụng thôi, ta đã hỏi từ lâu rồi mà chủ nương cũng không biết người tình trong mộng của Bạch Hiểu Nguyệt là ai. Sách là định có chút á khẩu nhìn hắn, tìm chủ nương đương nhiên là để tìm cái ăn rồi, chỉ có ngươi mới muốn tìm bà ấy để hóng chuyện thôi. Bà ấy về rồi. Trình Tử Khiêm nói một câu chẳng khác nào dội lên đầu Sách là định một thùng nước lạnh. Sách là định thất vọng ra về, không phải chứ, lơ là chức trách à? Người ta là chủ nương chứ không phải là đầu bếp trong quân doanh, chỉ cần đến nấu ba bữa sáng trưa chiều thôi, những lúc khác có thể về nhà chăm con. Nói xong, Trình Tử Khiêm tiếp tục ngậm bánh bao đi ra ngoài. Sách là định thở dài, nghĩ là hai mình cứ ăn tạm bánh bao vậy. Hắn đang mất hứng thì ngửi thấy một mùi thơm bay ra từ trong nhà bếp. Hắn sờ mũi, hình như ai đó đang nấu mì thịt bò. Hương thơm này chắc hẳn bay ra từ nhà bếp. Sách là định nhanh chóng chạy vào, liền thấy một người mặc đồ trắng đang bận rộn trên bàn bếp. Nhìn dáng người thì hình như là Bạch Hiểu Nguyệt. Sách là định thấy hơi khó hiểu, chẳng phải nàng ta là Thiên Kim tiểu thư sao, sao lại đích thân xuống bếp? Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt đang vớt những sợi mì nóng hổi từ trong nồi ra, gấp thịt bò vào tô, còn cẩn thận cho thêm hành lá, lạc và trứng tráng. Sách là định cảm thấy bụng mình đang réo ở mỹ. Lúc này Vừa hay Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, liếc Sách Là Định một cái, rất nghiêm túc hỏi: "Người có ăn mì không?" Sách Là Định sửng sốt, nhìn phía sau mình, không có ai cả. Hắn liền quay lại hỏi: "Ta?" "Ừ, ta đột nhiên muốn ăn mì, nhưng nấu nhiều quá." Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói vừa bưng một tô mì bò lớn, nóng hồi hổi thơm phùng phức lên. "Ngươi ăn không?" "Ăn." Sách Là Định vui mừng quá, chạy lên bưng bát, lại nhìn thấy bên cạnh còn có một bát cháo trắng nhỏ. Hắn nhìn vào trong bát ấy, còn thấy có hạt sen và hạt ý dĩ, tò mò hỏi: "Cái gì đây?" "À, ta nấu mì bò xong lại đột nhiên không muốn ăn nữa." Bạch Hiểu Nguyệt bưng bát cháo đến bàn bên cạnh ngồi xuống, lấy mấy món thanh đạm ăn kèm với cháo. Sách Là Định nhìn mì trong bát mình, là nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang nhã nhặn ăn cháo. Hắn cũng đi tới cạnh bàn ngồi xuống, đột nhiên hỏi: "Nàng đặc biệt nấu mì cho ta hả?" Khụ khụ. Bạch Hiểu Nguyệt sặc cháo, vừa vỗ ngực vừa nói: "Nấu nhiều quá." Nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Sách Là Định cười gật đầu: "Ờ, nấu nhiều quá." Cũng không cần nhiều lời nữa, hắn gấp mì ăn soàn soạt, vỗ bàn giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Ngon lắm." "Tất nhiên, mì thịt bò là món tủ của đại nương mà." Bạch Kiều Nguyệt đắc ý nói nhỏ: "Vậy sao? Còn đủ lửa nữa, ít nhất là đã ninh đến mấy canh giờ rồi." Sách Là Định có vẻ rất am hiểu về mì thịt bò. "Lại chẳng thế, ninh cả ngày hôm qua đấy, vậy thịt bò mới ngon chứ." "Hôm qua nàng đã muốn ăn mì bò rồi sao?" "Đúng vậy." Bạch Hiểu Nguyệt kiên quyết gật đầu. Sách Là Định lắc đầu cười mãi không thôi. Bạch Hiểu Nguyệt vừa ăn cháo vừa liếc nhìn hắn. Khi hắn cười, từ bên cánh mũi cho tới hai khóe miệng sẽ xuất hiện hai nếp nhăn nhàn nhạt. Cúi đầu có chút ưu tư, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm bát cháo của mình. Đúng lúc này, một miếng thịt bò được đặt vào trong bát. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn. Sách Là Định đã húp sạch bát mì như gió cuốn mây bay. Hắn đặt bát xuống, một tay chống xuống bàn, nghiêng đầu nhìn nàng: "Đa tạ." Bạch Hiểu Nguyệt mím môi khoát tay: "Tiện thì nấu thôi." Sách Là Định gật đầu như đã hiểu: "Ừ, tiện. Đừng quên mài mực." Bạch Hiểu Nguyệt ra vẻ nghiêm nghị dặn dò. Sách Là Định vừa đi ra ngoài vừa gật đầu: "Tuân lệnh tiểu phu tử." Bạch Hiểu Nguyệt hài lòng tiếp tục ăn cháo, vừa nhai thịt bò vừa nghĩ: "Quả là rất ngon." Lúc Sách Là Định không nói tục chửi bậy, không chống đối mình, cũng rất dễ gần đấy chứ. Trước giờ học buổi sáng, dân chúng hoàng thành đều tất bật với công việc. Người ra chợ mua đồ ăn, người bắt đầu công việc buổi sáng, nhưng tất cả đều nghe được tin đồn thứ hai trong ngày. Còn có hắn hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất nói Sách Là Định cướp mì của Bạch Hiểu Nguyệt. Phiên bản thứ hai nói Bạch Hiểu Nguyệt dậy sớm nấu mì cho Sách Là Định. Đúng là một hòn núi đá gợn ba tầng sóng. Nếu phiên bản thứ nhất là thật, có nghĩa là Sách Là Định lại cả gan bắt nạt Bạch Hiểu Nguyệt, không thể tha thứ. Còn nếu phiên bản thứ hai là thật, Sách Là Định càng không thể tha thứ. Ai chẳng biết, Bạch Hiểu Nguyệt nổi tiếng khó tính khó gần, sao có thể vì Sách Là Định mà đích thân vào bếp nấu mì cơ chứ? Chưa nói đến nấu mì, dù chỉ được nàng nấu bát canh nhạt thì cũng đã là vinh sự lắm rồi. Vì vậy, mới sáng sớm, người dân toàn thành đã đau đầu nhức óc về vấn đề này rồi. Trình Tử Khiêm vừa rời khỏi cổng chính của thư viện thì đã bị một cao thủ đại nội túm lấy vác vào hoàng cung. Hoàng thượng nghiêm túc dặn dò hắn: "Nhất định phải tra rõ, rốt cuộc là Bạch Hiểu Nguyệt nấu mì cho Sách Là Định hay là Sách Là Định cướp mì của Bạch Hiểu Nguyệt, chuyện vô cùng khẩn cấp." "Hát gì?" Sách Là Định đang trú mục mài mực, hắn xoa xoa mũi: "Lần thứ hai hát hơi, hôm qua đã xui xẻo lắm rồi. Chẳng lẽ hôm nay còn xui xẻo hơn nữa sao? Nhưng từ sáng tới giờ cũng thuận buồm xuôi gió lắm cơ mà." Keng, keng, keng. Ba tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng vang lên. Trình Tử Khiêm đứng trước cửa viện chính của thư trại Hải Đường, của thư viện Hiếu Phong, ghi tên những học sinh đang tiến vào. Người đến sớm nhất chính là Thạch Minh Lượng và Cát Phạm. Thạch Minh Lượng là đại tài tử, kiều càng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Nhìn thấy Trình Tử Khiêm cũng chẳng thèm hành lễ, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào. Cát Phạm là con của thuyền vương, nhưng hắn cũng không tỏ ra ta đây cậu ấm, khá thân thiện, gật đầu với Trình Tử Khiêm một cái. Tiếp đến là ba cô nương, đi đầu là thất công chúa Đường Nguyệt Yên. Vừa nhìn thấy Trình Tử Khiêm đã cười híp mắt, còn ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng Tử Khiêm phu tử." Trình Tử Khiêm nhanh chóng đáp lễ. Mọi người đều ai gặp thất công chúa cũng phải yêu mến, quả nhiên là thật. Đi sau Đường Nguyệt Yên là hai cô nương có dung mạo bình thường đang sánh vai đi tới. Một người mộc mạc, mang phong thái tri thức, nhìn thấy Trình Tử Khiêm thì hành lễ rất cung kính, chính là nữ đại tài Hạ Mẫn. Cô nương còn lại hơi béo, mặt tròn, dáng vẻ phúc hậu, chính là Nguyên Bảo Bảo, thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhìn qua cũng thật giống cái đĩnh vàng, cũng rất cung kính hành lễ với Trình Tử Khiêm. Người kế tiếp là Lục Hoàng Tử Đường Tinh Trị và huynh đệ cốt tử của Hán Hổ Khai. Đường Tinh Trị còn trẻ tuổi, cũng không phải là người giỏi giang nhất trong mấy vị hoàng tử, nhưng chắc chắn là người được cưng chiều nhất. Thật ra thì ấn tượng của Trình Tử Khiêm về hắn không tệ, nhưng có lẽ vì chuyện tối qua mà Đường Tinh Trị có phần lúng túng, nên hắn chỉ nhanh chóng gật đầu với Trình Tử Khiêm một cái rồi vào lớp. Hồ Khai là tiểu vương gia, thân phận cũng rất cao quý, y chỉ nhớ mày một cái với Trình Tử Khiêm coi như chào hỏi, trông có chút ngông nghênh. Người đi vào tiếp theo là Đường Nguyệt Nhữ. Tam công chúa không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân hoàng triều, xinh đẹp lại đoan trang. Tử Khiêm thầm gật đầu, nhìn qua ngoại hình đúng là nàng rất xứng đôi với Bạch Hiểu Phong. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, địa vị của công chúa này ở trong cung hiện giờ vô cùng éo le, cả hậu cung không có chỗ nào cho nàng. Một mình nàng sống đơn độc trong một biệt viện bên ngoài hoàng thành. Nếu không phải vì đương kim thánh thượng nể tình cũ rất mực yêu thương nàng, thì có lẽ không ai nhớ về vị công chúa này nữa. Đường Nguyệt Nhữ hành lễ với Trình Tử Khiêm, gật đầu rồi tiến vào thư trai, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Trình Tử Khiêm sờ cằm, tiếp tục ghi chép. Người cứ viết lách suốt ngày như vậy, không viết đến mức học máu mồm chứ? Giọng nói hoàn toàn khác biệt với không khí nhàn nhã thanh tịnh trong thư viện vang lên, khiến Trình Tử Khiêm phải thở dài. Ngẩng mặt nhìn lên, liền thấy Sách Là Định tay cầm nghiên mực, vừa mài mực vừa đi đến. Trình Tử Khiêm vội chạy đến bên hắn. Này, sáng nay bà Kiều Nguyệt nấu mì cho ngươi à? Sách Là Định bị hỏi cũng sửng sốt, cau mày nhìn hắn. Ngươi rảnh quá à? Bữa sáng ông đây ăn gì mà ngươi cũng muốn quản hay sao? Vô cùng khẩn cấp, Trình Tử Khiêm giơ tay ôm lấy cổ nói. Nói đi, chuyện liên quan đến tính mạng của ta đó. Sách Là Định suy nghĩ một chút, nhướng mày. Ta tự nấu. Hả? Trình Tử Khiêm nghiêng đầu. Người tự nấu? Đúng thế. Sách Là Định thở ơ nhún vai. Nhà đầu kia chỉ vào đúng lúc thôi. Nói xong cũng bỏ đi. Trình Tử Khiêm bán tín bán nghi, nhưng vẫn cầm bút ghi lại. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau cũng vội vã chạy vào, vừa thấy Sách Là Định ở đằng trước đã bước vào thư trai hải đường thì cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà mình không tới trễ. Nàng cười híp mắt với Trình Tử Khiêm một cái rồi nhấc váy dạo bước vào trong. Khi buổi học bắt đầu, bên ngoài thư viện đã lan truyền một tin đồn. Biết sự thật chưa? Sự thật gì? Mắt mì sáng nay Sách Là Định ăn không phải Bạch Hiểu Nguyệt nấu đâu, hắn tự nấu đấy. Ồ, thì ra là như vậy. Đã nói mà, sao Bạch Hiểu Nguyệt có thể thích một tên mọi dậu như thế được? Nói không chừng tên mọi dậu ấy là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga tung tin khắp nơi. Cũng đúng. Ve ve ve. Trong thư trai hải đường, Sách Là Định mới ngồi nửa canh giờ mà đã cảm thấy chân tay tê bì, xương cốt đau nhức, bên tai như có 1000 con ruồi lớn nhỏ đang vo ve lượn vòng, khiến hắn váng đầu hoa mắt. Nghe nói mỗi ngày trước giờ học buổi sáng, tất cả học sinh đều phải tự ôn bài nửa canh giờ, sau đó Bạch Hiểu Phong mới tới. Mọi người xung quanh đều đang tự giác đọc sách, còn Sách Là Định thì chỉ muốn lật bàn. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau, thấy Sách Là Định gãi đầu bứt tai, ngọ ngà ngọ ngoại như có giận, đọc mãi mà chẳng hết một trang. Cuối cùng, đến lúc Sách Là Định buồn ngủ gà ngủ gật, Bạch Hiểu Nguyệt liền chọc cho hắn một cái. Hắn xoa lưng, lắc cái đầu vẫn còn đang ong ong, gục đầu ngủ tiếp. Bạch Hiểu Nguyệt cuống quá, Đúng lúc ấy lại thấy Bạch Hiểu Phong đi từ ngoài cửa thư trai Hải Đường vào. Phu tử tới rồi. Nguyên Bảo nhỏ giọng nhắc nhở, mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tư thế rất nghiêm túc, chỉ có Sách La Định vẫn đang gà gật. Bạch Hiểu Nguyệt bực quá cố lưng Sách La Định. Mẹ con muỗi. Giọng Sách La Định cũng thật vang. Bạch Hiểu Phong vừa vào đến cửa đã nghe thấy câu này. Bạch Hiểu Nguyệt đỏ mặt, trừng mắt lườm lưng kẻ ngồi phía trước. Những người khác đều nhịn cười. Sách La Định cũng tỉnh ngủ hẳn, ngồi thẳng lưng, vừa quay mặt đã nhìn thấy Bạch Hiểu Phong ở cửa. Hắn liếc nhìn trời, lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đến rồi, sau đó tiếp tục xoa cổ. Đám học sinh đánh mắt nhìn nhau chờ xem kịch hay. Bạch Hiểu Phong có nổi giận không? Nhưng Bạch Hiểu Phong lại làm như không thấy, cứ thế đi thẳng vào trong. Sách La Định vẫn đang cựa quậy, sau lưng lại bị nhéo một cái nên có chút khó hiểu quay đầu lại. Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt, ngồi yên không được nhúc nhích. Khóe miệng Sách La Định giật giật, cựa quậy một chút cũng không được sao? Còn nghiêm hơn cả quy định trong quân doanh nữa. Chẳng phải chỉ là mấy tên thư sinh thôi sao? Làm gì phải đào to búa lớn như thế? Khụ khụ. Bạch Hiểu Phong bước vào, chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua mọi người một lượt. Tất cả đều ngồi rất ngay ngắn, chỉ có Sách La Định là hơi ngoẹo nửa người, một tay chống cằm, một chân co lên, tay kia chậm rãi mải mực. Bạch Hiểu Nguyệt sợ đến mức mím chặt cả môi. Bạch Hiểu Phong khẽ cười, hôm nay là buổi học đầu tiên, các ngươi tự viết gì đó để ta xem trình độ của các ngươi đến đâu. Mọi người gật đầu. Ờ. Bạch Hiểu Phong sờ cằm, yêu nhã giơ tay chỉ về phía cây hải đường đang nở rộ ngoài kia. Lấy hải đường làm chủ đề, viết gì cũng được, thơ cũng được, mà văn cũng được. Sách La Định nghe thế thì không nhịn được khóe miệng lại giật giật. Không duyệt được đám thư sinh mọc sách này, hải đường nở đầy sân thì có cái quái gì mà viết hay chứ. Nói ra mới biết, thì ra hoa hải đường là như thế này. Trước kia mình nghe người ta nhắc đến hải đường suốt, nhưng chẳng biết nó là cái quái gì. Các ngươi cứ từ từ viết, nửa canh giờ nữa ta quay lại. Bạch Hiểu Phong rất vô trách nhiệm giao bài cho mọi người, sau đó khệnh khạng bỏ đi. Phu tử đi rồi, môn sinh lại xì xào bàn tán. Nguyên Bảo Bảo cầm giấy bút chạy đến ngồi cùng Hạ Mẫn. Mẫn Mẫn, viết thế nào bây giờ? Hạ Mẫn có vẻ rất thân thiết với nàng, nhỏ giọng nhưng hướng dẫn. Đường Nguyệt Yên chống cằm, nghiêng đầu nghĩ xem viết gì. Đường Nguyệt Nhữ thì yên lặng, cúi đầu bắt đầu viết. Đám nam sinh bên kia, Đường Tinh Trị, Hồ Khai và Cát Phạm đều đẩy giấy bút của mình cho Thạch Minh Lượng. Thạch Minh Lượng viết rất nhanh, xem ra ý văn đang tuôn như suối. Sách La Định ngáp một cái, lại thấy sau lưng có người chọc mình, liền quay đầu lại. Bạch Hiểu Nguyệt cầm bút lông lo lắng hỏi, người định viết cái gì? Sách La Định chớp chớp mắt, gì cơ? Người vẫn chưa tỉnh ngủ à? Bạch Hiểu Nguyệt cau mày, đề bài đại ca ta ra ấy. À, Sách La Định gật đầu, chẳng phải là hải đường sao? Người định viết cái gì, ngũ ngôn hay thất tuyệt, tản văn hay từ phú? Sách La Định cảm thấy đám ruồi vo ve kia quay lại rồi, liền há miệng thở. Viết câu đối được không? Hiểu Nguyệt ngạc nhiên há to miệng. Câu đối? Chẳng phải nói viết cái gì cũng được sao? Cứ viết là một vườn hải đường đỏ lại đỏ. Sách La Định định hạ bút viết. Không được. Bạch Hiểu Nguyệt nhéo Sách La Định một cái, nhau mắt nhìn. Hay giờ gì cũng phải viết một bài ngũ ngôn. Ngũ ngôn? Thế thì dễ quá. Sách La Định như tràn đầy tự tin, tuyệt bút vùng lên. Đã xong. Viết xong rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nghi hoặc. Ừ. Sách La Định vươn vai. Ta có thể đi ra ngoài dạo nửa canh giờ rồi về không? Cứ ngồi thế này nhất định sẽ bị chỉ cho mà xem. Bạch Hiểu Nguyệt cầm bút lông đánh hắn. Thô tục. Sách La Định há miệng thầm cãi. Bệnh chỉ thì có gì mà thô tục chứ. Đưa ta xem người viết cái gì. Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay ra. Sách La Định lập tức giấu bài ngũ ngôn của mình đi. Ta là phu tử của ngươi. Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt, Rất là địch tỏ vẻ không tán thành. Không phải nàng chỉ dạy lễ nghi thôi sao? Bạch Hiểu Nguyệt bực bội kéo tay áo của hắn. Đưa ta xem. Sách là định không đưa. Hai người ở bên này tiếp tục ồn ào. Đường Tinh Trị ở bên kia vừa nhìn vừa nghiến răng. Hồ Khai sáng tới nói nhỏ. Nghe nói sáng nay Sách là định còn bắt Bạch Hiểu Nguyệt nấu mì cho hắn nữa. Hai đầu mày của Đường Tinh Trị nhíu chặt lại. Cuối cùng Bạch Hiểu Nguyệt cũng cướp được tờ giấy kia, liền mở ra thấy một câu năm chữ cực xấu: Hải đường hoa bất thác. Kiều Nguyệt chớp chớp mắt, lật qua lật lại tờ giấy mấy lần, hỏi: Ngũ ngôn đâu? Sách là định chỉ vào câu kia: Vừa đủ năm chữ mà. Bạch Kiều Nguyệt cuộn tờ giấy tuyền lại đánh hắn: Phải có ít nhất 4 câu. Ngươi chỉ viết một câu mà dám nói là ngũ ngôn tuyệt cú hả? Tuyệt cú chẳng phải là một câu sao? Muốn mấy câu chứ? Sách là định vẫn không phục. Người đần quá. Bạch Kiều Nguyệt giải thích cho hắn, cần phải viết thêm 3 câu. Còn nữa, sao lại viết hải đường hoa bất thác chứ? Chẳng có phần điệu gì sắt. Sách là định cầm tờ giấy mà chẳng hiểu mô tê gì, vừa quay đầu đã thấy mọi người xung quanh đang cười mình. Đám người Đường Tinh Trị nghe thấy câu hải đường hoa bất thác của hắn đều phì cười. Nguyên Bảo Bảo cũng che miệng cười. Trình Tử Khiêm ở ngoài cửa cúi đầu ngồi bên một tảng đá cũng lắc đầu. Sách là định mù chữ mà. Sách là định khoanh tay bực bội, phải viết 3 câu nữa. Suy nghĩ một chút, hắn lại thấy mấy bông hoa nhỏ màu hồng nhạt lấp lánh những giọt sương sớm trông thật đẹp, liền viết thêm một câu: Giã hoa giã đình hảo. Bạch Kiều Nguyệt ngồi phía sau đỡ chán. Hồ Khai bên cạnh nhìn thấy thế thì đập bàn cười ngặt nghẽo. Mọi người cũng không thể chuyên tâm viết bài của mình nữa. Tất cả đều tò mò không biết Sách là định sẽ viết câu thứ 3 như thế nào. Sách là định chống cằm suy nghĩ thật lâu. Câu thứ 3 viết gì đây? Đúng lúc này, chẳng biết Tuấn Tuấn chạy vào sân thư trai hẻm từ lúc nào. Chắc nó thấy chỗ này náo nhiệt quá, nằm sắp bên chân Trình Tử Khiêm, vẫy đuôi nhìn Bạch Hiểu Nguyệt trong phòng học. Hình như nó cũng nhìn cả Sách là định nữa. Sách là định vừa nhìn thấy thế, ý thơ dâng trào, viết câu thứ 3: Cẩu nhi vĩ ba diêu. Bạch Hiểu Nguyệt bưng mặt. Những người khác không kìm được vì cười. Tất cả đều nóng lòng muốn biết phản ứng của Bạch Hiểu Phong khi đọc bài thơ này. Có khi Sách là định phải bắt đầu học lại từ Tam Tự Kinh ấy chứ. Câu thứ 4. Sách là định chống cằm, ngồi mở gối nhừ dựa vào bàn ngủ gật. Dù sao vẫn còn nửa canh giờ nữa, kiểu gì chẳng nghĩ ra. Lúc này Thạch Minh Lượng đã viết xong 4 bài, đưa 3 bài cho huynh đệ của hắn. Bọn Đường Tinh Trị nhận lấy bắt đầu chép lại. Thạch Minh Lượng thấy Sách là định nhìn bọn họ thì mỉm cười hỏi: Muốn ta viết giúp ngươi một bài không? Ngồi sau Sách là định, Bạch Hiểu Nguyệt cau mày. Sách là định ngáp, khoát tay một cái ngoài dự đoán của mọi người. Không cần. Hồ Khai cười. Sách tướng quân không có văn tài nhưng lại có khí chất thanh cao của đấng văn nhân. Đường Tinh Trị và Cát Phạm ở bên dưới đều cười. Sách là định chống cằm nhìn 4 người bọn họ, hình như định nói gì đó nhưng thôi, tiếp tục ngáp. Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau nghe mà khó chịu. Lúc này Hạ Mẫn ngồi ngay trước Sách là định, quay đầu nhìn bọn Đường Tinh Trị một cái. Văn nhân ngoài khí chất thanh cao còn phải thành thật. Ba người đều nhờ người khác làm hộ mà dám cười người khác sao? Sách tướng quân ít nhất còn thành thực hơn các người. Nguyên Bảo Bảo nhẹ nhàng kéo Hạ Mẫn ý nói, đừng lời qua tiếng lại với bọn họ. Đám người Đường Tinh Trị nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười khà khà. Thạch Minh Lượng chống cằm nhìn Hạ Mẫn. Không phải hạ tài nữ thích tài tử sao? Đổi vị rồi à? Hay là biết chắc mình không có phần thắng nên tìm mối thấp hơn? Mặt Hạ Mẫn thoáng đỏ bừng. Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh cũng quay sang xem kịch hay, vẻ mặt ngây thơ cười đến ngọt ngào. Đường Nguyệt Nhữ ngồi bàn trên thì vẫn cúi đầu viết. Nguyên Bảo Bảo trợn mắt nhìn Thạch Minh Lượng. Người nói bậy bạ gì đó? Thạch Minh Lượng nói xong thì quay qua nhìn Sách là định. Sách tướng quân, thanh cao cũng chẳng thể đem ra mà ăn được. Bài thơ này nếu như được truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến người ta cười đến rụng răng đấy. Sách là định đột nhiên gật đầu. nghĩ ra câu thứ tư rồi. Mọi người sửng sốt, lại thấy Sách La Định cầm bút viết ra mấy chữ xấu xí: Kê áp cha cha khiêu. Mọi người nhìn nhau, bài ngũ ngôn của Sách La Định như sau: Hải đường hoa bất tháp, giã hoa giã đính hảo, cẩu nhi vĩ ba diêu, kê áp cha cha khiêu. Mặc dù không theo niêm luật gì cả, nhưng đọc nghe khá vần. Lúc này có người ở phía ngoài cửa hỏi: Bài thơ tên gì? Mọi người quay đầu lại, đã thấy Bạch Hiểu Phong chắp tay sau lưng bước vào. Đám người Đường Tinh Trị liếc mắt nhìn nhau, thầm mong Sách La Định bị mắng. Ai ngờ Sách La Định giơ tay, tuyệt bút vung lên để tên bài thơ: Tảo Khóa Trần Nhiệt Náo. Sau khi bài thơ được đề tên, Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau không nhịn được cười phì một tiếng. Hạ Mẫn ở đằng trước cũng nhếch môi cười. Thạch Minh Lượng thì sầm mặt nói: Lạc đề rồi. Sách La Định cười: Lạc đề sao? Rõ ràng ta tức cảnh sinh tình mà. Thạch Minh Lượng cau mày: Cẩu thí bất thông. Sách La Định càng cười tươi hơn: Ngươi mà cũng biết cẩu thí bất thông sao? Hay là nó nói cho ngươi biết? Vừa nói vừa chỉ Tuấn Tuấn ở ngoài cửa. Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo nhìn nhau cười: Nói rất hay. Thạch Minh Lượng bực bội: Tranh luận với Sách La Định chỉ tổ mất mặt mình thôi. Hắn là lưu manh nhưng mình là tài tử. Bạch Hiểu Phong cầm tờ giấy viết bài thơ của Sách La Định đọc một lượt, lại để xuống đi lên trước hỏi: Viết xong cả chưa? Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên đều đặt bút xuống vừa vặn viết xong. Bạch Hiểu Nguyệt luống cuống vì mãi lo lắng cho Sách La Định nên quên viết bài của mình, liền vội vội vàng vàng viết. Đám người Đường Tinh Trị đã chép xong, giấu bản mà Thạch Minh Lượng viết vào ống tay, đặt bản mình vừa chép lên bàn. Bạch Hiểu Phong đi thu bài của mọi người nói: Lát nữa ta sẽ xem kỹ, buổi học hôm nay đến đây thôi. Ai cũng mừng rỡ, được tan học sớm vậy sao? Bạch Hiểu Phong cầm tập bài đi ra ngoài, đi tới cửa thì quay đầu nói với Sách La Định đang hả hê vui sướng, đứng lên đấm đấm cái chân đã tê dần, đang định chạy về quân doanh. Sách tướng quân, chiều nay Bảo Hiểu Nguyệt giúp ngươi ôn bài đi. Còn nữa, hôm nay về học thuộc Tam Tự Kinh, trước giờ tự học ngày mai đọc cho ta nghe. Sách La Định giật mình, những người khác đều cười ồ. Bạch Hiểu Phong nói xong lập tức rời đi như chẳng có chuyện gì. Thạch Minh Lượng đứng lên hả hê vui sướng liếc Sách La Định một cái, rồi cùng Cát Phạm Hầu Khai rời đi. Đường Tinh Trị đi cuối cùng, ngoảnh đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Sách La Định có chút mất hứng ngồi xuống bàn, quay lại hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: Tam Tự Kinh hình như không chỉ có ba chữ phải không? Bạch Hiểu Nguyệt cuộn tờ giấy tuyền trước mặt lại, đánh vào đầu Sách La Định mấy cái: Hôm nay không được ngủ, học thuộc cho ta. Thế còn cưỡi ngựa? Sách La Định cười khổ. Bạch Hiểu Nguyệt túm cổ áo hắn kéo đi. Đường Tinh Trị ở bên cạnh nhìn thấy thế thì rất ghen tị. Hiểu Nguyệt cũng nhiệt tình quá, việc gì phải giúp đền mọi dợ kia ôn bài cơ chứ? Chẳng phải cứ vứt cuốn Tam Tự Kinh cho hắn để hắn tự học là được rồi sao? Buổi trưa, Bách Tính Thành đều mang Sách La Định ra làm trò cười. Nghe gì chưa? Bạch Hiểu Phong bắt Sách La Định học thuộc Tam Tự Kinh đấy. Lớn bằng đấy rồi mà chưa học thuộc Tam Tự Kinh sao? Ngươi chưa nghe nói gì à? Tên Sách La Định vốn mù chữ mà. Có biết hôm nay hắn làm thơ thế nào không? Thế nào? Hắn biết là: Hoa hải đường nở đẹp, đầy hái hoa dại chơi, thịt gà vịt ngon ngậy, học uống rượu vui hơn. Phút, làm nhục văn chương quá. Xem ra tên Sách La Định không chỉ thô lỗ mà còn đại ngốc nữa. Lại chẳng thế, mèn gì mọi dợ mà, sao có thể so được với những công tử kia chứ? Trong thư viện Hiểu Phong, Sách La Định nghiêng đầu đọc Tam Tự Kinh. Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước ngồi bên cạnh canh chừng, cứ thấy hắn lười biếng là đánh luôn vào lòng bàn tay. Ngoài cửa, Trình Tử Khiêm lắc đầu ghi chép. Lúc này, Nguyên Bảo Bảo và Hạ Mẫn cũng đến thăm dò tình hình của Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định. Vừa đi đến cửa, đã thấy Sách La Định đang chuyên tâm đọc sách trong thư phòng, nên hai người cũng không muốn quấy rầy, đứng chờ ở bên ngoài. Nguyên Bảo Bảo đưa cho Trình Tử Khiêm quả đào. Hạ Mẫn cầm bản thảo của Trình Tử Khiêm xem thử, có chút khó hiểu. Tử Khiêm đại nhân, tại sao lời đồn đại bên ngoài khác với chuyện ngài viết vậy? Trình Tử Khiêm cắn một miếng đào, không đáp mà hỏi lại một câu chẳng liên quan. Hạ cô nương nghĩ gì về danh xưng đại ngốc? Nguyên Bảo Bảo tò mò, đại ngốc là người ngu sao? Có người sẽ nghĩ ngốc chính là ngu, nhưng có không ít người thành thật cũng bị gọi là ngốc. Cần phải xem người nói là ai, người nghe là người như thế nào để đánh giá nữa. Trình Tử Khiêm cắn miếng đào, thấy một cái lỗ sâu, liền nhắm mắt tìm xem bên trong có sâu hay không. Nguyên Bảo Bảo nghe nói thế thì nửa hiểu nửa không. Hạ Mẫn ngẫm nghĩ, Tử Khiêm đại nhân muốn nói, người đời vì muốn nghe ngóng tin tức nên mới tung ra tin đồn, hoặc muốn bàn luận điều gì nên mới tung tin đồn. Chậc chậc. Trình Tử Khiêm lắc đầu. Hạ Mẫn cô nương tài trí hơn người, nhưng lần này thì sai rồi. Hạ Mẫn không hiểu, không phải là muốn nghe cái gì thì sẽ đồn đại cái đó. Tinh túy của tin đồn chính là người muốn nghe cái gì, tất sẽ có tin đồn về cái đó cho người nghe. Trình Tử Khiêm không tìm thấy con sâu nào, lại cắn đào, lấy sắp bàn thảo lại. Nếu lão sách không ngu ngốc, không xấu xa, không lưu manh, thì sao xứng với những người đừng mong chờ hắn ngu xuẩn, xấu xa, lưu manh cơ chứ? Nói xong, hắn cầm hạt đào vừa nhặt ra bước ra ngoài. Đến nhá nhem tối, bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú của tên Cẩu Thí Bất Thông đã được truyền thành mười mấy dị bản. Bách tính khắp hoàng thành đều dồn hết lòng nhiệt tình vô hạn vào việc sáng tác ngũ ngôn tuyệt cú. Ai nấy sôi sục tinh thần, mặt mũi phấn khởi. Điều kỳ quái hơn là trong thành có một gia đình đang xây nhà. Hai người đang bắt xà nhà chẳng may tuột tay, xà nhà rớt xuống đè chết ba người. Mặc dù chuyện này chẳng mắc mớ gì đến sách La Định, nhưng khi truyền đến vào hoàng cung lại biến thành một bài thơ của sách La Định khiến ba người chết vì cười. Còn trong thư viện Hiểu Phong lúc này, sách La Định chống cằm cảm thấy đầu đau buốt óc, đau óc toàn thân. Hắn đang buồn phiền thì đột nhiên có một bát mì bò nóng hổi thơm nước mũi được đặt ngay bên tai hắn. Hắn cúi đầu, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xổm bên cạnh, tay ôm đầu gối nói, thấy người cực khổ như vậy, thưởng cho người đấy. Sách La Định bưng bát mì lên, lại tiện tay à? Ờ. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật, ôm đầu ngồi bên cạnh rồi vuốt lông tuấn tuấn, tiện tay. Sách La Định húp mì xoàn xoạt, đột nhiên nói, ôi ôi, quên mất những gì vừa đọc rồi. Bạch Hiểu Nguyệt lập tức cướp lại bát mì, không cho ăn nữa. Ta lại nhớ ra rồi. Sách La Định đoạt lại bát mì chạy khắp sân. Nhân chi sơ, tâm bất thiện, tần hạng cận, tây hạng viễn, cẩu bất khiếu, hùng nãi thiên, cước chỉ đại, quá nhĩ nhất khuyên. Sách La Định, ta đánh chết ngươi. Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước đuổi hắn khắp sân. Tuấn Tuấn ngoài ngoài đuôi ăn nằm bò mà Sách La Định vừa ném cho. Sách La Định ăn xong bát điểm tâm thứ hai thì ngáp một cái, đã học thuộc Tam Tự Kinh. Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước đứng bên cạnh, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm. Nghe Tam Tự Kinh mà Sách La Định đọc thì không thể nhận ra đó là khẩu âm của nơi nào. Tính bản thiện nghe cứ như tâm bất thiện, tử bất học lại nghe thành tử bất tiết. Nhưng quả thực Sách La Định đã thuộc hết, tốc độ học thuộc còn nhanh hơn nàng dự đoán. Buồn ngủ quá, Sách La Định rất ít khi thức đêm, cầm cuốn Tam Tự Kinh ngoan ngoãn ngồi bên bàn. Quả là hiếm có, lúc này mí mắt cũng bắt đầu đánh lộn rồi. Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ, người đánh một giấc xong sáng mai ngủ dậy có khi quên hết không đấy. Sách La Định chậm rãi ngẩng đầu uể oải hỏi, quên cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt bất lực, có lẽ hắn buồn ngủ quá rồi. Thôi, người về mà ngủ đi. Ừ. Sách La Định đứng lên, vừa ngáp vừa về phòng. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn theo bóng lưng hắn. Ngoan quá. Sách La Định về phòng, nằm xuống là ngủ luôn. Vừa mới mơ mơ màng màng, đã nghe thấy tiếng thở bên tai. Hắn mở mắt nhìn, một cái đầu người kề bên gối. Sách La Định ngồi bật dậy, cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra là Trình Tử Khiêm đang nhòi người, tựa cằm lên mép giường, chăm chăm đang nhìn mình. Người điên à? khóe miệng Sách là định giật giật, muốn đạp vào cái mặt bánh bao của tên này một cái quá. Lão Sách, cậu muốn nghe tin đồn kinh thiên động địa không đây? Hai mắt Trình Tử Khiêm lóe lên như phát ra ánh sáng xanh trong màn đêm đen tối. Sách là định lại đổ người xuống, kéo chăn trùm đầu. Lão tử tuyệt giao với ngươi, không nghe chắc chắn sẽ hối hận. Trình Tử Khiêm kéo chân của hắn, lắc qua lắc lại. Thật sự là tin mật kinh thiên động địa đấy. Nếu không nói cho người khác biết thì ta bực bội trong người lắm. Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ đã bay đi sạch sẽ. Sách là định chui ra khỏi chăn, cau mày bực bội nhìn Trình Tử Khiêm. Tin mật kinh thiên động địa gì? Trình Tử Khiêm ngó quanh một lượt, nhỏ giọng nói, liên quan đến Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ. Sách là định đợi mãi không thấy Trình Tử Khiêm nói tiếp, bèn cau mày. Rồi sao? Nói ra sẽ kinh động lắm. Thôi, không tăng thêm gánh nặng cho người nữa, người ngủ sớm đi. Trình Tử Khiêm nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhưng hắn chưa ra tới cửa thì một cái gối bay tới từ phía sau, bụng một tiếng đập trúng gáy hắn. Hắn ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, quay lại lườm Sách là định. Sách là định nghiến răng, mình đã gặp nhiều tên thất đức nhưng chưa gặp tên nào thất đức như vậy. Người đã không nói thì thôi, nói thì phải nói cho hết, đánh rắm giờ còn không ị ra đi. Người có tin ông sẽ ném người vào nhà xí không hả? Trình Tử Khiêm nghiến răng xoa gáy. Chẳng phải là ta cũng chỉ muốn tốt cho người sao, khó khăn lắm ta mới nhịn được. Sách là định xoay người. Mặc xác ngươi. Trình Tử Khiêm đứng dậy mở cửa phòng, do dự một lúc rồi đóng lại, chạy nhanh đến bên cạnh Sách là định, nhỏ giọng nói, chuyện là ngày trước Lệ Phi đã phái người đi điều tra một chuyện. Sách là định ngớ người. Hắn biết Lệ Phi chính là phi tần lợi hại nhất hậu cung, liền hỏi. Lệ Phi chỉ là một nương nương trốn hậu cung, có thể điều tra bí mật kinh thiên động địa gì chứ? Thân thế của Tam công chúa. Giọng Trình Tử Khiêm càng nhỏ hơn. Sách là định cau mày, kéo chùm chăn kín đầu. Ta không muốn nghe nữa, người cút đi. Vậy sao được? Trình Tử Khiêm đã lấy hết tinh thần chuẩn bị tiết lộ chân tướng sự việc. Ai ngờ Sách là định đột nhiên không muốn nghe nữa. Cảm giác này còn thật sự khó chịu hơn cả bị táo bón. Hắn kéo chăn. Bí mật kinh thiên động địa mà. Lão tử không nghe. Đồ đàn bà nhà ngươi còn đi hóng hớt cả bí mật của hoàng thất, sớm muộn gì cũng bị giết người diệt khẩu cho mà xem. Sách là định bịt chặt lỗ tai không thèm nghe nữa. Trình Tử Khiêm kéo chăn, ghé sát vào tai Sách là định nói, Đường Nguyệt Nhữ hình như không phải là con ruột của tiên hoàng đâu. Sách là định thực sự chẳng muốn nghe những chuyện như thế này. Khổ nỗi võ công hắn cao thâm, thính lực cũng vượt trội hơn người khác, nên nghe không sót một từ nào. Muốn vờ như không nghe thấy cũng không được, đành quay đầu lại nhìn Trình Tử Khiêm. Là sao? Lệ Phi và Hoàng hậu tìm được một thái giám hầu hạ tiên hoàng năm đó. Nghe nói thân mẫu của công chúa Nguyệt Nhữ, Sầm Quý Phi, có tư tình với một tên thị vệ. Hơn nữa hình như tiên hoàng trước đó cũng được chẩn đoán là không thể có con. Sách là định nhướng mày. Thị vệ gì mà giỏi vậy, cắm cho tiên hoàng hai cái sừng to tướng. Thì không biết người đó là ai? Trình Tử Khiêm vỗ vai Sách là định. Này, chẳng phải người phụng mệnh hoàng đế đến thư viện này để giúp Tam công chúa hay sao? Sách là định á khẩu. Chuyện này người cũng biết, cái tai người nghe được lắm chuyện không nên nghe như thế, sao có thể sống đến giờ nhỉ? Sớm muộn cũng bị giết người diệt khẩu cho xem. Người tự lo cho mình đi. Trình Tử Khiêm lắc đầu. Ngộ nhỡ đến lúc tin Tam công chúa không phải hoàng thân quốc thích bị truyền ra ngoài, ngươi lại tận lực giúp đỡ nàng ấy tranh giành Bạch Hiểu Phong với thất công chúa, há chẳng phải ngươi sẽ gặp nguy hay sao? Sách là định ngẫm nghĩ. Lệ Phi điều tra chuyện này làm gì? Ngươi cũng biết Lệ Phi và Hoàng hậu rất yêu thương Nguyệt Yên mà. Nghe nói. Sao ngươi nghe nói lắm thế? Không có tin nào chính xác à? Sách là định thấy phiền muốn chết. Hứ, có tin chính xác còn cần đồn đại nữa sao? Trình Tử Khiêm đỏ mắt lườm. Muốn nghe không? nói: "Xét là định dục." Có vẻ hoàng thượng đã quyết trước, Tết năm sau nhất định phải giải quyết xong hôn sự của Tam công chúa. Trình Tử Khiêm chớp chớp mắt. Cũng có nghĩa là đến lúc đó, cho dù Bạch Hiểu Phong không muốn lấy nàng ấy thì hoàng thượng cũng sẽ ra mặt chỉ hôn. Sách là định nghe xong im lặng thật lâu, rồi khoanh tay lẩm bẩm: "Lẽ nào ta phải ở lại thư viện đến tận Tết năm tới hay sao?" Trình Tử Khiêm cầm gối đập Sách là định: "Sai trọng điểm rồi." "Hoàng hậu và Lệ Phi có chứng cứ xác thực chưa?" Sách là định hỏi. "Cái này thì không biết." Trình Tử Khiêm lắc đầu nheo mắt. "Nhưng thông tin của ta rất chuẩn đấy." "Vậy chờ đến khi nào có tin chính xác rồi hãy nói tiếp." Sách là định chở mình đắp chăn ngủ tiếp. "Cứ thế mà ngủ à?" Trình Tử Khiêm tò mò. "Không ngủ thì làm gì? Ai bị cắm sừng thì liên quan quái gì đến ta?" Sách là định khoát tay. "Ra ngoài nhớ đóng cửa." Trình Tử Khiêm sờ mũi đành đi ra ngoài. Vừa đóng cửa định đi thì thấy trước cổng viện có một bóng trắng xẹt qua. Hắn cầm bút khẽ khàng gõ cằm, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống ghi chép. Tin đồn thư viện Hiểu Phong có ma là sự thật. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Sách là định đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn có chịu ngồi dậy, vươn vai, cào cào bộ tóc rối của mình, cảm khái: "Nếu quả thực phải chờ một năm, thế thì còn những hơn 300 ngày nữa. Thật nghiệt ngã quá." Sách là định ra ngoài mở cửa, thấy không phải Bạch Hiểu Nguyệt đến giục hắn ôn bài, mà là Trình Tử Khiêm với vẻ mặt vui tươi hớn hở. Sách là định khoanh tay nhìn hắn: "Ngươi lại có tin đồn gì nữa?" "Không phải thế, ta giúp Hiểu Nguyệt cô nương đến gọi ngươi dậy." Trình Tử Khiêm cười hớn hở. Sách là định nghi ngờ hắn: "Bạch Hiểu Nguyệt trả ngươi cái gì mà ngươi chạy việc cho nàng ấy vậy?" Trình Tử Khiêm rút ra một tờ bản thảo của Tử Khiêm, đưa ra cho Sách là định xem. "Xem đi." Sách là định cầm lên, toàn chữ là chữ, còn có rất nhiều dấu ấn mực sửa đỏ chét. "Cái gì đây?" "Bản thảo hôm nay." Trình Tử Khiêm ra vẻ thần bí. "Tối qua ta gặp ma ở thư viện này đấy." "Ma được hay ma cái?" Sách là định nhếch mép. "Xem nó không bắt ngươi để trừ hại cho dân nhỉ." Trình Tử Khiêm trừng mắt lườm, chỉ với dấu mực đỏ. "Đây là Hiểu Nguyệt cô nương đọc xong rồi sửa giúp ta, giỏi không?" Sách là định cau mày. Nguyên bản của Trình Tử Khiêm là nửa đêm lúc hắn ra khỏi viện thì nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, động tác rất nhanh, hình như là nữ. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt còn giúp hắn khuếch đại sự việc lên. Gì mà đêm khuya thanh vắng âm u, gió trong buồn bã khóc thầm oán ai. Sách là định gãi đầu. "Gió trăng thì sao có thể buồn bã khóc thầm ai oán được chứ?" "Ôi trời." Trình Tử Khiêm thở dài, vỗ vai Sách là định. "Có một số thứ cả đời ngươi cũng chẳng hiểu được đâu. Cái này gọi là tạo dựng không khí đấy." Nói xong liền cầm bản thảo rời khỏi đó, bắt đầu ngày làm việc mới. Sách là định lắc đầu bỏ đi luyện công. Luyện xong lại chuồn đến nhà bếp. Vừa đến đã ngửi thấy mùi mì bò thơm nước mũi. Hắn vào bếp ngồi xuống, Bạch Hiểu Nguyệt liền bưng bát mì đến cạnh hắn hỏi: "Lễ nhạc xạ?" Sách là định ngẩn người một lúc mới hiểu ý nhà đầu này bắt mình đọc câu kế tiếp, liền uể oải đọc nói: "Ngọc thục thử." Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt: "Phải là ngự thư số mới đúng, nhưng ngọc thục thử cũng được." "Cổ lục nghệ?" Hiểu Nguyệt hỏi tiếp. Sách là định lớn giọng đáp: "Quần bất cử, trái bất lực." Phụt. Đám gia nô đang ngồi ăn cháo bàn bên cạnh phun hết cháo lên mạch bàn. Sách là định và Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu, đều xoay người nhìn bọn họ. "Sao thế?" "Là kim bất cụ." "Khẩu âm của ngươi kiểu gì vậy?" Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi. "Hỏi ngươi câu nữa." "Hỏi đi." Sách là định nhìn bát mì thịt bò trong tay Bạch Hiểu Nguyệt rất phối hợp. "Nhĩ nam tử, đường tự tận, nên tự tử." Đám gia nô bên cạnh lặng lẽ bưng bát, ngậm bánh bao đi chỗ khác. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy trừ vấn đề giọng điệu phương ra thì không có chỗ nào sai, nên đặt bát mì thịt bò xuống trước mặt hắn. Này, đại nương nhà bếp làm cho ngươi một bát mì thịt bò lớn đó, còn cho thêm quả trứng nữa. Xích La Định hớn hở ăn mì. Bạch Hiểu Nguyệt chống cằm ngồi bên, lòng không khỏi lo lắng. Giọng địa phương như vậy có sao không? Khoảng nửa canh giờ sau, trong thư trai Hải Đường, Xích La Định ngẩng đầu ưỡn ngực đọc bản Tam Tự Kinh bằng giọng địa phương của hắn, khiến cho những người khác cười đến đứt hơi. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau chống má buồn bực, nhìn Xích La Định tràn trề tự tin lớn giọng đọc Tam Tự Kinh. Bên cạnh, Đường Tinh Trị vừa đập bàn vừa cười sằng sặc. Nguyên Bảo Bảo che miệng vỗ vào Hạ Mẫn ngồi bên cạnh. Hạ Mẫn cố ngậm miệng duy trì phong thái đoan trang của mình. Hồ Khai gục luôn xuống bàn chẳng ngồi dậy nổi. Thạch Minh Lượng và Cát Phạm thì ôm bụng cười đến mức sái quay hàm.